Chương 4. 926 Kiều Kiều Liên tức giận. Hách tỷ ngươi thành công, hách tỷ ngươi thực sự thành công a, nữ tu nhóm vòng quanh Hách Phi reo hò kêu to, hưng phấn đến giống như là chính các nàng tấn cấp đồng dạng. Những thứ này nữ tu hốc mắt đều có một chút ướt át, là đối giữa lần danh sinh tử cảm nộ, QNZ có vì bọn nàng Hách tỷ cảm thấy kiêu ngạo cùng cảm động ý tứ. Các nàng cảm thấy Hách Phi thành công, mang ý nghĩa các nàng những thứ này cố gắng hướng lên trên tu hành nữ tu, QNZ có một đường hy vọng cùng hy vọng. Hách tỷ như thế cố gắng thành công đột phá, có lẽ, các nàng không nên lại tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày xuống dưới. Nhân sinh chính là muốn có can đảm liều, có can đảm đi chống lại, dạng này sắp đến cuối cùng, mới có thể nói một câu không uổng công đời này a Hách Phi, nhưng không có các nàng lạc quan như vậy. Nàng rất rõ ràng, nếu không là tiểu cô nương nhiều lần cứu trợ, có lẽ lúc này nàng sớm đã viết gì chúc ở đây rồi. Vây xem bên trong có rất nhiều người. Yên lặng đem tiểu thái tử phi diện mạo ghi xuống, sốt ruột bận bịu hoảng trở về, phái ra người trong gia tộc, tiến đến nghe ngóng đế trong kinh thành cô nương này là kia nhân vật. Những người này tâm tình ai cũng hết sức kích động. Ngày hôm nay tình cảnh, để bọn hắn khắc sâu phát hiện một kiện kỳ hoa nhưng mười phần truyền kỳ sự tình. Tiểu cô nương này thực sự có thể trách mắng ở thiên đạo là thực sự. Cũng không là vận khí tốt, cũng không phải cái gì chó ngáp phải rồi. Tiểu cô nương lần lượt hai lần trách mắng lại thiên đạo, lôi hỏa không dám công kích nàng, phải nói, lôi hỏa thấy được nàng liền xa xa lách qua vì lẽ đó, bởi vậy suy đoán, nếu như về sau chính mình độ kiếp thời điểm, QNZ thỉnh tiểu cô nương đến hộ giá hộ hàng lời nói những người này trong lòng nhất thời tham lam nhất thời hưng phấn không hiểu, từng cái đều đem chủ ý đánh tới tiểu cô nương trên thân. Hách Phi vừa quay đầu lại lấy làm kinh hãi. Cô nương kia đâu nàng cũng không kịp cùng cô nương kia thật tốt nói một tiếng tạ, thật tốt nói một phen. Lớn như thế ân, tự nhiên là không thể lấy tiền tài vật tư đến hồi báo. Nàng trong lòng có một cái lâm thời quyết định. Nhưng nhìn lại, tiểu cô nương lại chẳng biết lúc nào không ngờ rời đi. Mới nhiều người nhiều miệng, lại có một đám người đến đây chúc mừng. Nàng thực sự là có chút chuyển bất quá thân đến, bây giờ thấy tiểu cô nương người đều không thấy, liền không khỏi nóng nảy. Này đại ân không báo, làm sao làm người? Hách tỷ đừng nóng vội, nhìn cô nương kia một thân nghe thường phường quần áo, định là không phú thì quý người. Chúng ta bây giờ liền phái người khắp nơi hỏi thăm một chút đi. Tiểu cô nương lúc này tình cảnh lại cũng không tốt. Hách Phi tấn cấp bị một đám người vây quanh về sau, tiểu kiều đại nhân liền bị Mạc Thái tử đóng gói ném lên xe ngựa. Trên đường trở về, Mạc Thái tử luôn luôn kéo căng hé ra lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú. Toàn thân trên dưới đều tản ra một chữ khí, tiểu cô nương quy củ ngoan ngoan thuận thuận ngồi tại xe ngựa nơi hẻo lánh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, túi đầu đối với mình hai đầu ngón tay út. Kiều Kiều Liên tức giận, còn chọc giận rất là không nhẹ. Nàng bây giờ tỉnh táo lại, nhớ lại một chút chính mình hành động, lập tức QNZ có mấy phần xấu hổ. Mới lôi hỏa hóa hình thời khắc, nàng tìm đường chết giống như sông đi lên, làm một cái người xa lạ cản lôi cản hỏa. Cũng không phải nói nàng đại nghĩa đến mức nào lăng nhiên, mà là tiểu gia hỏa này vào thời khắc ấy, không giải thích được chính là chắc chắn, này lôi hỏa nhất định không dám rơi trên người mình. Sự thật chứng minh, nàng đoán không sai. Cho nên nói, nàng là sẽ không làm không nắm chắc việc ốc. Có thế Kiều Kiều Liên nhưng lại không biết, tình cảnh lúc ấy như thế hung hiểm, lôi hỏa lao nhanh rơi xuống, hạ chẳng có lẽ là hải cốt không còn. Liên sẽ lo lắng. Là xuất phát từ bản năng sợ hãi.